Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 8, hai thế giới liên hệ. Nhìn thấy giống như đúc chính mình, Howard há hốc mồm, cũng minh bạch tại sao nói là chính mình đi ra. Hít sâu một cái, Howard nhìn về phía ngoài cửa xe muốn tỉnh táo một chút. Kết quả vừa quay đầu mới phát hiện không gian này không giống. Xem ra ta là chết chắc. Howard cười khổ nói, tuy nhiên không biết bọn họ là ai, nhưng là từ các loại quỷ dị đến xem tuyệt đối không phải là người bình thường. Đối phương đem trọng yếu như vậy bí mật không chút nào che lấp triển lộ ra chính là có nắm chắc để cho mình sẽ không nói ra ngoài. Tuy nhiên Tô Phục cũng không định giết Howard, nhưng hắn nghĩ như vậy Tô Phục cũng không thể giải thích ý tứ. Trong xe rất yên tĩnh, Howard rượu đã tỉnh hiếu kỳ nhìn ngoài cửa xe hoàn cảnh. Tô Phục chuyên tâm lái xe, cứ như vậy một đường tiến lên, rốt cục trở lại Alaska. Tô Phục trực tiếp lái xe đi nông trường, tuy nhiên trước hắn không thể đi qua nhưng vị trí hay là biết rõ. Ở New York mua những tài liệu kia giao hàng vị trí cũng là nông trường nơi này. Phất tay mở cửa, xe trực tiếp từ dị không gian bên trong đi ra đứng ở nông trường phòng trọ trước. Đến, xuống xe đi, Tô Phục nói một tiếng xuống xe. Theo sát lấy liền gặp được Esme từ bên trong đi ra. Nhìn dáng dấp rất thuận lợi. Esme đứng ở cửa nhìn Howard cùng với Raven. Nàng là tình huống thế nào? Đây là Raven. Raven, đây là Esme cùng với nàng chào hỏi. Tô Phục vừa cười vừa nói. Tiểu Thụy Văn nhìn Esme trực tiếp biến thành nàng dáng vẻ. Điều này làm cho Esme có chút giật mình. Người biến gì? Esme quay đầu nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục gật gù. Được rồi, cái này vẫn đúng là để ta có chút giật mình. Esme vẫn thật không nghĩ tới thế giới này cũng có người biến dị. Tài liệu ta đều mua cùng. Tính toán thời gian hẳn là cũng nhanh đưa tới. Người bên này thế nào? Tô Phục hỏi. Còn tốt, tất cả thuận lợi. Esme nói. Vậy được. Trước tiên nghỉ ngơi một chút, kiếm chút ăn. Còn lại các loại tài liệu đến lại nói. Tô Phục mang theo Tiểu Thụy Văn vào nhà. Howard tự nhiên cũng theo vào tới. Đơn giản tham quan phòng trọ kết cấu ăn một chút gì. Giúp Raven còn có Howard thu xếp tốt. Tô Phục liền vào gian phòng bắt đầu vẽ ra chế tác máy tăng cường sóng não bản vẽ. Dựa theo ký ức đem từng cái chuẩn xác vẽ ra đến. Hết bận những này Tô Phục mới nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, tài liệu đưa đến, từng xe tài liệu vận chuyển lại đây chồng chất ở phụ cận một cái trong kho hàng. Đồng thời còn có một chút cơ giới công cụ chờ chút. Vẫn bận tử đến buổi trưa mới coi như thu xếp tốt. Nói đi, muốn ta làm cái gì? Nhìn những tài liệu này theo công cụ, Howard rất thẳng thắn nói. Tô Phục đem máy tăng cường sóng não chế tác bản vẽ đưa tới. Howard xem vài lần vẻ mặt càng ngày càng chăm chú. Người nghĩ dùng nó tới làm cái gì? Có thể làm, sao? Bản vẽ cặn kẽ như vậy. Đương nhiên có thể làm. Vậy liền bắt đầu đi. Tô Phục vỗ vỗ Howard vai. Lúc nào làm xong lúc nào. Để cho ngươi đi. Làm thù lao ta có thể miễn phí giúp ngươi một lần. Ngươi không giết ta, ta cũng không nhận ra chính mình hội bảo thủ như vậy bí mật. Howard bất ngờ hỏi, Tô Phục lắc đầu cười cười không lên tiếng. Howard nhún nhún vai cũng không thể truy hỏi ở trong kho hàng bắt đầu chế tác máy tăng cường sóng. Não, Tô Phục theo hỗ trợ, nói không ngày không đêm có chút khoa trương, nhưng xác thực phần lớn thời gian đều tại trong kho hàng chế luyện máy tăng cường sóng não. Dù sao nhân lực hữu hạn, liền Howard theo Tô Phục hai người, gần như hoa một tuần sự kiện, máy tăng cường sóng não rốt cục hoàn thành, không thành vấn đề chứ. Tô Phục hướng về Esme hỏi, Esme gật gù, có nàng ở căn bản không lo lắng Howard có cái gì tiểu tâm tư. Mờ ám, vậy thử một chút xem, có thể hay không liên lạc với một thế giới khác. Máy tăng cường sóng não cực kỳ trọng yếu. Nếu như còn không được nói như vậy, Tô Phục chỉ có thể mở ra xuyên Việt chi môn trở về một chuyến. Esme đi tới đội nón an toàn lên nhắm mắt lại. Máy tăng cường sóng não mở ra. Năng lực phát động. Một hồi lâu sau, Esme mở mắt ra có chút kích động nói. Thành công. Các nàng bên kia tình huống thế nào? Tô Phục thở một hơi theo hỏi. Các nàng đem máy tăng cường sóng não mang đi. Chuyển đến một chỗ tân an toàn phòng. Hiện nay vẫn tính an toàn. Esme nói. Vậy trước tiên như vậy. Chờ quay đầu lại sẽ liên lạc lại. Xác định các nàng tạm thời an toàn là tốt rồi. Esme gập gù lấy nón an toàn xuống. Đem Howard ký ức biến mất đi. Ta nhớ rằng hắn là siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, người tham dự cùng người thiết kế bên trong. Nên biết chế tác siêu cấp chiến sĩ huyết thanh cách điều chế. Thuận tiện nhớ kỹ, Tô Phục hướng về Esme nói. Các ngươi muốn làm gì? Bên cạnh Howard vừa nghe lời này trong nháy mắt liền hoảng. Đáng tiếc ở Esme tâm linh năng lực bên dưới căn bản không thể nào phản kháng. Rất dễ dàng đạt được siêu cấp chiến sĩ huyết thanh cách điều chế đồng thời biến mất liên quan với nơi này toàn bộ ký ức. Đồng thời hơi chút sửa đổi để hắn cảm thấy khoảng thời gian này hắn một mực ở tán gái. Đáng tiếc cuối cùng chưa thành công. Tô Phục lái xe đem Howard đưa ra nông trường. Ngược lại đã Howard thân phận tự nhiên có biện pháp có thể với trở lại New York. Trừ phi Howard có thể gặp phải so với Esme càng mạnh mẽ tâm linh năng lực giả bằng không hắn ký. Ức không có khả năng lắm khôi phục. Xử lý tốt Howard sự tình, Tô Phục lái xe trở về. Nhìn vừa nhìn vô tận nông trường. Nhìn trong kho hàng máy tăng cường sóng não cùng với máy tăng cường sóng não bên cạnh Esme theo Raven, Tô Phục tâm tình thật tốt. Nơi khoanh xuống sự tình rất thuận lợi. Máy tăng cường sóng não cũng thành công chế tác hoàn thành, có thể theo một thế giới khác liên hệ. Thuận lợi còn được đến siêu cấp chiến sĩ huyết thanh cách điều chế cùng với phát hiện Raven. Tô Phục cảm giác đi tới nơi này cái tân thế giới sau tựa hồ tất cả cũng rất thuận lợi. Esme, người hỏi nàng một chút nhóm bên kia tình huống cặn kẽ, thuận tiện cũng nói một chút chúng ta bên này tình huống, còn có nói cho các nàng biết qua mấy ngày mở ra xuyên Việt chi môn mang. Chấm ngoặc kép, Tô Phục dừng lại chốc lát ngẫm lại, mang Rốc lại đây. Làm cho nàng chuẩn bị một chút. Rốc, nhân tuyển này ít nhiều khiến Esme có chút bất ngờ. Nàng còn tưởng rằng Tô Phục sẽ làm Blink, hoặc là Sếch, thậm chí là Lona lại đây. Bất quá nghĩ lại Esme cũng là minh bạch. Dù sao cựu thế giới còn rất nguy hiểm, các nàng lưu ở bên kia so với ở chỗ này càng có thể phát huy tác dụng. Được, Esme gập gù mang tới máy tăng cường sóng não liên hệ. Tô Phục thì lại đưa tay đem Tiểu Thụy Văn ôm. Cái này Rock gọi là Anna Marie. Chờ nàng đến liền để nàng phụ trách chăm sóc ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.